Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu. Tác giả Lục Xu. Diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành miễn phí trên trang 2vblog.com, cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam. Chương 7. Tiếp theo. Nói xong, Phi Bối xoay người đi về ký túc. Trần Tử Hàn vội vàng chạy tới kéo lấy tay cô, nhưng cô vẫn không chịu quay lại. Anh Hiếu kéo một đứa con gái vô lý lại làm gì? Thấy anh còn chưa buông tay, cô nhếch miệng. Cơm em mua từ nãy sắp nguội rồi, anh còn không muốn cho em đi ăn nữa à? Trần Tử Hàn vừa buông tay, cô lập tức đi thẳng về ký túc. Vừa Y Bối không còn hứng ăn, chỉ cầm đôi đũa chọc ngoáy vào bát cơm. Uông Thiện Ngữ không nhịn được hỏi, cậu thật sự không xuống dưới kia đấy à? Vừa Y Bối trong lòng thầm muốn Trần Tử Hàn phải chờ một chút, muốn anh hiểu rõ cô cũng biết tức giận. Cô lắc đầu, không xuống, nhất định không xuống, cậu không cần khuyên tớ. Sự thật là sau khi chậm chạp ăn hết bát cơm, Vừa Y Bối còn không kịp rửa bát đã vội vã xuống dưới cổng ký túc. Thế nhưng nơi đó trống vắng, không một bóng người, tâm trạng của cô cũng trống trải theo. Vừa Y Bối trở lại phòng, Uông Thiện Ngữ nhìn cô với ánh mắt hoài nghi. Cô lắc lắc chai nước trong tay. Tớ đi mua nước, cậu nghĩ tớ đi đâu? Cô ngồi vào bàn học, cầm di động lên xem thì thấy có một tin nhắn của Trần Tử Hàn. Công ty có việc gấp nên anh phải về ngay. Cô nặng nề buông di động xuống, thầm nghĩ sẽ không bao giờ để ý tới anh nữa. Trường của Phương Y Bối không có yêu cầu quá nghiêm ngặt về thời gian thi cử. Giảng viên dạy hết chương trình môn học xong, sẽ khảo sát ý kiến của sinh viên xem có thể tiến hành thi kết thúc môn vào tuần nào, sau đó báo lại với phòng giáo vụ để họ sắp xếp lịch. Mấy môn học kỳ này của Phương Y Bối vừa hoàn thành thì đã có lịch thi. Cô liền lợi dụng khoảng thời gian này để quên đi chuyện giữa mình và Trần Tử Hàn. Nhiều lúc cô cảm thấy bản thân rất vô dụng, hễ nhắm mắt lại là nhớ tới anh. Rồi hồi tưởng lại quá khứ anh tốt với mình ra sao, hiện tại thờ ơ thế nào. Cô cứ ngỡ mình càng phớt lờ anh thì anh sẽ càng quan tâm tới mình. Không ngờ anh chỉ gọi vài cuộc điện thoại, mỗi lần cũng chỉ nói được dăm ba câu rồi thôi. Hôm nay thi xong, Phương Y Bối và cô bạn cùng lớp Tường Yến đi uống trà sữa. Dạo này Phương Y Bối cố gắng không gọi Uông Thiện Ngữ đi chơi cùng. Thiện Ngữ quá hiểu cô, chỉ cần cô nói được vài câu là tâm tình sẽ bại lộ ngay. Cô không muốn hứng lấy ánh mắt khó xử của người khác. Huống hồ nếu biết Phương Y Bối đòi đi uống thứ đồ lạnh này, Uông Thiện Ngữ nhất định sẽ lại lảm nhảm. Sức khỏe của cô không tốt, ngồi nhỡ sinh bệnh thì lại mất dăm bữa nửa tháng mới khỏi. Phương Y Bối và Đường Yến tìm một bàn trống ngồi xuống, gọi một cốc tiramisu và một cốc thạch đen. Đường Yến uống một ngụm trà sữa thạch đen rồi nói, vừa nãy vẫn còn mấy câu không chắc lắm, không biết được bao nhiêu điểm nữa. Thi xong rồi thì đừng nghĩ nữa, ảnh hưởng tới tâm trạng. Phương Y Bối thông thường không mấy lo lắng về chuyện thi cử. Dù đạt điểm cao không, dễ dàng gì, nhưng chí ít cũng sẽ không bị nợ môn. Nếu không phải cậu đang buồn vì bài thi, thì vì cái gì? Đường Yến hiểu rõ tâm trạng Phương Y Bối không tốt nên mới gọi mình ra ngoài thế này. Phương Y Bối khuấy chiếc thìa nhỏ trong cốc trà sữa. Không biết vì sao, tự nhiên thấy chán, thế thôi. Cô thở dài. Gần đây thấy nhiều đôi chia tay quá. Lúc trước thì yêu nhau đến thế, giờ nói chia là chia được ngay. Hơn nữa phần lớn đều là bọn con trai thay lòng đổi dạ. Nghĩ mà tức, nghe bao nhiêu chuyện không hay như vậy, cảm giác đời này chẳng có tên đàn ông nào tốt cả. Thượng Yến tỏ ra thấu hiểu. Ngày trước tôi cũng nghĩ giống cậu, nghe những chuyện chia tay, ly hôn nọ kia, cảm thấy rất buồn phiền, dù chẳng có tí liên quan gì tới mình. Về sau, thấy nhiều rồi cũng không còn cảm giác nữa. Quá trình người ta nghĩ thông suốt một vấn đề nào đấy, có khi không cần đo bằng thời gian mà chỉ dùng một vài chuyện thực tế để nghĩ cũng có thể nghĩ ra. Cậu nói xem, nếu một người con trai vốn đối xử rất tốt, vô cùng tốt với một người con gái, đột nhiên đến một ngày không còn tốt như xưa nữa, nói chuyện điện thoại chóng vánh hơn trước, dường như giữa hai người chẳng có gì để nói với nhau nữa, số lần gặp mặt cũng giảm. Trước đây dù hai người ở hai nơi xa xôi nhưng vẫn tìm mọi cách để được gặp nhau, đến khi cả hai ở cùng một thành phố rồi lại chẳng gặp nhau mấy. Đang nói, Huy Bối chợt cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của Đường Yến nhìn mình. Cô ngượng ngùng cười, cúi xuống uống trà sữa. Lạnh, nhưng cô cảm thấy rất sảng khoái. Đừng nhìn tớ như thế, tớ đang kể chuyện về một người bạn của tớ, tự nhiên nhớ tới thì nói thôi. Đường Yến gật đầu. Thế bạn cậu có hỏi người yêu vì sao lại trở thành như vậy không? À, anh ta bảo anh ta rất bận. Đường Yến bật cười, nói với vẻ bất mãn. Nói cho cậu biết, đàn ông nói mấy lời như thế, 10 người thì có tới 9 người đang cố tình viện cớ. Đàn ông rất ích kỷ. Đối với người phụ nữ anh ta yêu, anh ta không bao giờ nói bận cả. Dù có bận cũng sẽ nghĩ mọi cách để có thời gian dành cho người yêu. Cậu từng trải còn ít, không hiểu được điều này. Tốt nhất là cậu nói với cô bạn kia của cậu, bạn trai cô ấy nhất định là có vấn đề. Huy Bối nghe vậy cũng thấy bất an, nhưng vẫn cố tình phản bác. Biết đâu anh ta bận thật, mà này, tao yêu từ hồi cấp 3 đấy nhé. Đường Yến bật cười. Tại sao Uông Thiển Ngữ nói cậu giống trẻ con? Yêu từ cấp 3 thì được gọi là từng trải, thì sẽ hiểu rõ suy nghĩ của cánh đàn ông hả? Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà dễ dàng tin lời con trai. Nếu không thì kiểu gì cũng bị dắt mũi. Cậu cứ khuyên bạn cậu cẩn thận là được rồi. Thái độ người con trai đối với cậu thay đổi, cũng có nghĩa là vị trí của cậu trong lòng anh ta cũng thay đổi. Huy Bối lặng yên uống trà sữa, trong lòng thấp thỏm không yên. Không thể phủ nhận, những điều được Yến nói tác động nhất định tới cô. Một tuần thi cử trôi qua, thấy tâm trạng Huy Bối vẫn không tốt lên, ngày nào cũng thất thần. Uông Thiển Ngữ liền hết lời khuyên nhủ cô nên chủ động hơn. Trong chuyện tình cảm, không nên suy nghĩ chuyện được mất. Cũng đừng tính toán ai phải nỗ lực nhiều hơn ai, ai yêu ai nhiều hơn. Huy Bối lúc nào cũng nhớ tới Trần Tử Hàn. Tuy ngoài mặt tỏ ra không thèm bận tâm, nhưng hai người họ đã lâu không gặp nhau như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh vấn đề. Lúc này để tay lên ngực tự vấn, cô tuyệt đối có thể đưa ra đáp án. Cô không muốn mất anh. Huy Bối sắp xếp thời gian mấy ngày cuối tuần, vì sau hai tuần thư thả này sẽ lại có môn thi. Cô gọi điện cho Trần Tử Hàn, ngỏ ý muốn anh cuối tuần này tới. Hai người sẽ cùng nhau đi leo núi. Địa điểm cô cũng đã chọn ổn thỏa rồi. Lúc Vũ Y Bối gọi điện tới, Trần Tử Hàn đang ngồi thảo luận kế hoạch dự án với đồng nghiệp. Dự án này được giao cho Trần Tử Hàn, nhiều người tỏ ra không phục. Họ đều là nhân viên lâu năm của công ty, nhưng lại dưới quyền lãnh đạo của anh. Trần Tử Hàn mất khá nhiều thời gian để xóa tan lòng ngờ vực và chiếm được sự tôn trọng của mọi người. Nhận được điện thoại, anh ấy nấy xin phép đồng nghiệp ra ngoài nghe máy. Dường như không chút mảy may suy nghĩ, anh lập tức từ chối đề nghị của cô. Nói xong mới nhận ra khẩu khí của mình có phần lạnh lùng. Anh vội dịu giọng. Hiện giờ em nên tập trung vào kỳ thi đi đã. Đợi em thi xong hết các môn, anh sẽ tới cùng em đi chơi. Huy Bối nắm chặt điện thoại. Không tới được thì thôi, làm như em cầu xin anh không bằng. Anh nghĩ không có anh, em không tìm được người khác chắc. Trần Tử Hàn nhìn di động đã ngắt cuộc gọi, vốn định gọi lại dỗ dành cô một chút, nhưng nghĩ tới tính tình cô nên lại thôi. Hơn nữa, hiện tại anh cũng không có tâm tư đâu mà dỗ dành cô. Từ nhỏ tới lớn, trong mắt mọi người, Trần Tử Hàn đều là một học sinh xuất sắc, nên ai cũng nhận định tương lai của anh sẽ đầy triển vọng. Bố mẹ tin như vậy, họ hàng tin như vậy. Thậm chí bố mẹ còn rất tự hào về anh. Mỗi khi nhắc tới anh trước mặt người ngoài, họ đều hãnh diện con trai mình là một người xuất chúng. Chỉ có bản thân anh biết rõ mình không phải thiên tài. Có thể anh thông minh hơn một vài người, nhưng anh cũng phải nỗ lực rất nhiều mới được như vậy. Nếu anh không làm nên công trạng gì chẳng những khiến bố mẹ mất mặt, mà còn khiến bản thân từ một thiên tri kiêu tử trở thành một người phàm trần. Lúc nói câu cự tuyệt với cô, anh nghĩ tới một lần ở trong phòng làm việc của Thân Thiệu An, anh ta chỉ vào vị trí trống. Anh có thể đảm bảo với cậu, chỗ kia anh giữ lại cho cậu, nhưng cậu cũng phải đảm bảo với anh, sẽ làm cho những kẻ ghen tị ngoài kia phải ngậm miệng. Ý tứ trong lời nói của Thân Thiệu An thế nào, Trần Tiểu Hàn hoàn toàn hiểu rõ. Anh phải đạt được công trạng mới có thể khiến người khác thừa nhận năng lực của mình, mới khiến người khác tín nhiệm và khâm phục. Muốn leo cao nhất định phải trả giá. Dự án trong tay hiện tại chính là bậc thang. Trần Tử Hàn không cho phép mình thất bại. Gần đây anh đã nghĩ ra được một phương án khả thi, đang tiến hành thảo luận. Điều khiến anh trăn trở nhiều nhất hiện nay chính là làm sao để đứng vững ở thành phố này, làm sao có thể dựa vào đôi tay mình mà mua được nhà. Lần trước đưa người bạn học cũ đi xem nhà, anh bạn kia vừa xem vừa than thở, giá đất ngày càng tăng, vật giá leo thang, trong khi tiền lương lại chẳng chịu nhích lên một chút nào. Anh ta còn nói, phụ nữ bây giờ rất thực tế, chẳng cần biết mặt mũi đối phương thế nào, chỉ cần nghe nói không nhà, không xe, liền từ chối không chút do dự. Thậm chí cũng có nhiều phụ huynh vì vấn đề này mà phản đối chuyện tình cảm của con gái mình. Có thể như vậy phần nào thực dụng, nhưng cũng khá dễ hiểu. Ai chẳng muốn con gái mình được sống an nhàn vui vẻ. Đối với vợ chồng nghèo, vấn đề tài chính chẳng khác gì quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì cũng sẽ phát nổ, khiến hai người khác khẩu. Trần Tử Hàn đưa bạn đi xem phòng xong cũng có một suy nghĩ. Không phải về chuyện giá đất tăng cao, mà là anh mong muốn sẽ có một ngày anh đi mua nhà mà không phải lo lắng tới giá cả thế nào, có thể thoải mái chọn căn nhà mình thích. Anh thực sự muốn mình có khả năng ấy, để có thể đứng ở vị trí người có quyền lựa chọn, chứ không phải đi cân nhắc vấn đề tiền nong. Đương nhiên, hiện tại anh chưa làm được điều đó, giá nhà nằm ở đâu, tiền lương của anh đặt ở đó. Toàn bộ máu trong người anh cũng với ý nghĩ ấy mà sôi trào, chuyển động. Anh không sợ khổ cực, không sợ mệt mỏi, nhưng anh nhất định phải biến những điều anh muốn thành hiện thực. Sẽ có một ngày anh có thể tùy ý lựa chọn bất cứ thứ gì anh thích. Suy nghĩ thực tế một chút, nếu như anh không có chí tiến thủ, bố mẹ Phương Y Bối sẽ nhìn anh thế nào? Đa số bậc làm cha, làm mẹ cũng đều nghĩ như vậy, nhất định sẽ không thích đàn ông không có năng lực, không thể mang lại cuộc sống thoải mái cho con gái họ. Nghĩ vậy, Trần Tử Hàn lại cảm thấy mình càng ngày càng thực dụng, nhưng chỉ có những người như vậy mới có thể sinh tồn tốt trong xã hội này. Sau khi Trần Tử Hàn từ chối đi leo núi, Huy Bối rất tức giận. Anh gọi điện tới nhưng cô không nghe. Cô lôi U Thiển Ngữ đi leo núi cùng mình, mang toàn bộ tiền sinh hoạt đi tiêu. Thời tiết này đi leo núi không thích hợp lắm. Huy Bối căn bản chỉ muốn đi cho giải khuây, chút hết bực tức trong lòng ra mà thôi. Nhiệt độ khá thấp, đi giữa đường núi lại càng lạnh. Hai người đi được một đoạn đã thở hồng hộc. Huy Bối càng đi càng mệt. Thấy U Thiển Ngữ không lê nổi chân nữa, cô lộ vẻ mặt câu có. Thật ra cậu có thể từ chối, không cần đi cùng tớ, tớ cũng chẳng thiết tha gì đi leo núi. U Thiển Ngữ ngồi bệt dưới con đường mòn, nghe thấy Y Bối nói vậy cũng chẳng đi nữa. Hai bên đường là rừng trúc xanh rậm rạp, ngay cả một chút gió cũng không cảm nhận được, mà vẫn thấy ngọn trúc đông đưa. Cả rừng trúc dao động, phát ra âm thanh ù ù bên lỗ tai, giống như tiếng cầm thét của thú dữ. U Thiển Ngữ vỗ tay vào chỗ ngồi bên cạnh, bảo của Y Bối ngồi xuống. Biết tâm trạng cậu không tốt nên mới đi cùng cậu còn gì nữa, tớ mà không đi thì ai đi? Của Y Bối quay sang ôm lấy U Thiển Ngữ, đánh nhẹ vào lưng cô. Sao cậu không phải là con trai? Cậu mà là con trai, tớ nhất định sẽ yêu cậu, bây giờ cũng không phải đau khổ thế này. Tớ mà là con trai thì đã bị người khác cướp đi rồi, làm gì đến lừa cậu chứ? Của Y Bối bật cười, cậu đúng là tự sướng không ai bằng. Cái đấy gọi là tự tin. Uông Thiên Ngữ tính chính. Có Uông Thiên Ngữ bên cạnh, Vĩ Bối cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, không nghĩ tới những chuyện phiền não nữa. Hai người ngắm cây cỏ, núi đồi rồi chụp ảnh kỷ niệm. Từ lúc đi chơi về, Vĩ Bối hẹn nghe thấy tiếng của Trần Tử Hàng là lập tức không nhịn được lại cãi nhau. Trần Tử Hàng lần nào cũng chốt lại bằng câu: em đừng có vô lý như thế. Vô lý? Em vô lý chỗ nào? Cô lạnh lùng. Anh bận, cả ngày bận, tới cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Cuối tuần tới chỗ anh cũng không về nhà. Em thực sự muốn biết có bao nhiêu người bận rộn như anh. Công ty của anh có phải sẽ trao tặng anh danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất không? Em không hiểu cho anh thế nào mới được gọi là hiểu. Em ở nhà chẳng phải động tay động chân việc gì, mà lại tới chỗ anh nấu cơm, giặt giũ cho anh. Em có bao giờ oán trách anh không? Em không biết vì sao anh lại thay đổi đến thế này. Gọi điện nói được hai câu đã kêu mệt. Cả ngày từ sáng tới khuya, rốt cuộc anh phải làm những gì? Vĩ Bối càng nói càng muốn khóc. Vậy mà Trần Tử Hàng lại nói một câu: anh mệt rồi, muốn đi ngủ, có chuyện gì ngày mai nói. Nhìn cuộc gọi kết thúc, Úc Bác Phương Y Bối chào ra. Hai câu nói bực tức lúc nãy vốn không phải điều cô muốn nói. Trong tưởng tượng của cô, cuộc sống sau này của hai người đâu phải như vậy. Rõ ràng là hoàn mỹ, là hạnh phúc, chứ không phải cãi vã ầm ĩ với nhau. Anh và cô đều đang ở cùng một thành phố, có thể thường xuyên gặp mặt. Vậy mà tại sao ngay cả gặp nhau cũng không còn hào hứng nữa? Cô không biết, hoàn toàn không biết vì sao mọi chuyện lại thành như vậy. Sau này Uông Thiên Ngữ nói với cô, lúc ấy là vì cô nghĩ tới sự lãng mạn, còn Trần Tử Hàng nghĩ tới thực tế. Lãng mạn và thực tế không hoàn toàn đối lập, nhưng đặt trong hoàn cảnh khi ấy của hai người lại trở thành xung khắc. Bởi vì cô vẫn còn chìm đắm trong tình cảm sinh viên, chứng kiến nhiều chuyện tình lãng mạn xung quanh, còn Trần Tử Hàng lại đang phấn đấu hết mình vì tương lai. Điều mà anh muốn chỉ là bạn gái có thể hiểu và thông cảm cho mình. Những lúc mệt mỏi, anh mong được nghe câu hỏi thăm: anh có mệt lắm không? Từ cô. Mong nhận được sự động viên ấm áp từ cô. Sai ư? Không có ai sai cả. Cô còn đi học, còn được chứng kiến những điều đẹp đẽ xung quanh. Anh đã đi làm, đã phải đối mặt với vấn đề thực tế. Cô cần lãng mạn, anh không thể cho cô. Anh cần thực tế, cô cũng không thể đáp ứng. Cũng có thể đã sai. Cái sai nằm ở một năm Vĩ Bối phải đi học lại. Dường như lỗ hổng tình cảm trong khoảng thời gian ấy không thể nào lấp kín được. Nếu không thì hiện tại hai người sẽ không lớn tiếng cãi vã nhau như thế. Cô nói anh thờ ơ, anh nói cô ngang ngược. Lúc nào cô cũng đem anh ra so sánh với bạn trai của người khác, rồi chê anh không làm tròn vai trò của người yêu. Khi sự tức giận lên đến cực hạn, Trần Tử Hàng gằn giọng với cô: vậy em đi tìm người hợp với tiêu chuẩn của em đi. Cứ cãi vã như thế, ai cũng tự cho mình là đúng, chê trách đối phương, dùng những lời khó nghe làm tổn thương nhau. Sự quan tâm khi xưa giờ biến thành những câu nói thờ ơ: tùy em, tùy anh. Từ đây, bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào cũng khiến nảy sinh vấn đề. Bát rửa không sạch, điều hòa mở không thích hợp, gọi điện không nghe, hẹn hò tới chậm một phút, đều trở thành lý do để cãi nhau. Chẳng cần biết nguyên nhân là gì, nhưng cứ chiến tranh không ngừng như vậy. Vĩ Bối tính tình càng ngày càng nóng nảy. Uông Thiên Ngữ lúc nào cũng hé lời khuyên nhủ cô phải hiểu cho Trần Tử Hàng. Anh đang trong giai đoạn từ môi trường đại học bước ra ngoài xã hội, tâm trạng không tránh được mất thăng bằng. Cũng có đôi khi Vĩ Bối nghe lời Uông Thiên Ngữ, nhưng mỗi lần từ nhà Trần Tử Hàng về, cô đều nổi cơn tam bành, lạnh lùng nói: anh ấy rõ ràng là không muốn gặp tớ. Vừa nhìn đã không nói được lời nào tử tế rồi. Tớ giặt quần áo giúp anh ấy xong, anh ấy về nhà tìm không thấy, lại ầm ầm lên, nói là cái này không được giặt vì anh ấy phải mặc ngay. Tớ thật sự chịu đựng đủ rồi. Sau rất nhiều lần hết chiến tranh nóng lại chiến tranh lạnh, Vĩ Bối không tới căn hộ của Trần Tử Hàng nữa. Dù sao thì cô làm bao nhiêu chuyện như vậy, anh cũng chẳng hề thấy cảm kích. cô cần gì phải tự biến mình trở thành một người giúp việc không công như vậy chứ. Xưa nay chưa bao giờ cô nghĩ tới việc sẽ giặt đồ cho người khác, ngay cả giặt đồ của mình còn lười, nhưng lại sẵn sàng giặt cho anh. Vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy. Cô càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Bạn bè cùng phòng biết tâm trạng cô không tốt nên hạn chế nhắc tới vấn đề bạn trai, càng không ai nói ra ba chữ Trần Tử Hàn trước mặt cô. Chớp mắt một cái đã hết học kỳ. Phụ y bối còn đang định lấy lại tinh thần, Uông Thiển Ngữ lôi kéo cô lên lớp tự học, nhất quyết không cho cô đào ngũ, ngộ nhỡ thì không qua sẽ rất phiền phức. Phụ y bối cũng hiểu rõ vấn đề, tạm thời dẹp chuyện của Trần Tử Hàn sang một bên. Chỉ có điều thỉnh thoảng vô thức nghĩ tới, cô lại cảm thấy khó tin. Không thể ngờ được hai người lại trở thành bộ dạng như hiện tại. Anh đã từng nhớ kỹ sở thích của cô, thường xót xa mỗi lần cô chịu ấm ức. Còn bây giờ anh lại nổi giận với cô, gạt cô sang một bên vì những mối quan hệ khác. Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai? Vì sao anh lại khiến cô cảm thấy xa lạ và bất lực như thế? Thi cuối kỳ xong, phụ y bối thu dọn đồ đạc về nhà. Uông Thiển Ngữ vội hỏi, cậu nói với Trần Tử Hàn chưa? Phụ y bối ngừng tay, cậu cho rằng anh ấy sẽ để tâm à? Uông Thiển Ngữ thở dài, tôi đưa cậu ra bến xe. Hai người xách hành lý đi. Nghe tiếng động trong hành lý phát ra, phụ y bối không thể khỏi mỉm cười. Những cô gái trọng sắc kinh bạn đúng là có bệnh. Chỉ có bạn bè mới đáng tin. Bớt ba hoa đi cho tới nhờ. Uông Thiển Ngữ lắc đầu, cậu cũng đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Tuân lệnh. Tới bến xe buýt, phụ y bối làm dấu tạm biệt với Uông Thiển Ngữ rồi lên xe. Cô vừa ngồi xuống thì chỗ trong bên cạnh cũng có người ngồi. Phụ y bối quay sang nhìn, là một người con trai xa lạ, có vẻ cũng là sinh viên trường này. Đột nhiên cô rất muốn khóc. Trước đây mỗi lần về nhà, Trần Tử Hàn có bận thế nào cũng đưa cô tới tận bến xe khách. Lúc ngồi trên xe buýt, hai người ngồi gần nhau, nắm tay chặt, tựa như không nỡ rời xa, dù cho chỉ là cô về nhà. Phụ y bối cố gắng kìm nén tâm trạng, cô lấy di động ra, mở danh bạ tìm tới số điện thoại kia, nhưng không gọi đi. Mới hôm qua, hay hôm kia thôi, hai người cãi nhau, lý do gì cô không nhớ, hình như là một chuyện rất nhỏ. Bàn tay nắm chặt điện thoại dần dần thả lỏng. Cô cắm tai nghe, một mình nghe nhạc. Lúc xuống xe buýt, có rất nhiều người xa lạ, nhưng không ai giúp cô xách hành lý lên xe khách. Cô cũng chẳng có tâm trạng sinh ly tử biệt như mọi khi. Trước đây, mỗi lần nhìn bóng lưng anh rời đi, cô đều muốn khóc. Thế nhưng lần này, không có anh, sao cô vẫn muốn khóc? 2 giờ đồng hồ ngồi xe, tâm trạng phụ y bối rất tệ. Xe vừa chạy không được bao lâu thì cô đã phải ôm túi ni lông để nôn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Bên cạnh cô là hai mẹ con. Người mẹ nhỏ nhẹ dặn dò cô con cái ngồi trong lòng mình. Tết mẹ sẽ đưa con đi gặp ba nhận lì xì, khi gặp vợ của ba thì phải chào gì. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. Người mẹ xoa đầu con gái, mỉm cười nói tiếp, gì đó không mừng tuổi cho con thì thôi nhé, dù sao mẹ cũng không thiếu tiền. Không hề mắng chửi kẻ cướp chồng kia, cũng không bắt con mình không được nhận ba và người phụ nữ hiện tại của ba. Phụ y bối nghe mà không ngừng rơi lệ. Có vẻ như cô đã nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra rồi, bây giờ chỉ có thể nôn khan. Xe tới nơi, y bối đợi mọi người xuống hết rồi mới chậm chạp xách theo cái túi đầy chất bẩn kia xuống. Cô vừa mới chạm chân trên mặt đất thì bác siêu liền chạy tới. Nhìn thấy trong mắt con gái vẫn còn ngấn nước, ông lo lắng hỏi, con sao thế này? Phụ y bối nói mình bị say xe, sau đó đi tìm thùng rác để vứt túi bẩn kia đi. Cô vừa quay lại thì đã thấy bố đang khom người lấy hành lý từ thùng xe ra, lệ lại dâng lên quanh viền mắt. Cô mím môi không kìm được chửi thầm trong bụng, bạn trai là đồ bỏ đi, chỉ có bố là người đàn ông toàn tâm toàn ý với mình. Cô mới chỉ gọi điện về nhà thông báo với bố mẹ một câu mà bố đã ra bến xe đợi từ sớm, đợi mấy chuyến về rồi mới thấy cô. Nhưng bố không hề trách móc lấy một câu, trái lại còn hỏi han ân cần. Vì biết cô về nên mẹ đã mua rất nhiều đồ ăn, làm một bàn thức ăn ngon đợi cô. Huy bối vốn đang mệt, không có tâm trạng ăn uống, nhưng thấy mẹ vất vả nấu nướng như vậy, nên ép mình ngồi xuống ăn một bát cơm, không quên khen tay nghề của mẹ càng ngày càng lên, còn nói ở trường lúc nào cũng thèm đồ ăn mẹ nấu. Phương Di Phi nghe vậy, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. Ăn cơm xong, Huy bối về phòng nằm nghỉ. Căn phòng của cô vừa được mẹ dọn dẹp sạch sẽ, thay chăn đệm mới. Cô nằm trên giường nhắm nghiền hai mắt, không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì, không muốn nhớ tới bất kỳ ai, chỉ muốn ngủ một giấc. Trần Tử Hàn đi làm về, gọi điện cho Vũ Y Bối nhưng không liên lạc được. Anh cứ nghĩ điện thoại cô hết pin chưa kịp sạc, nhưng mãi hai ngày sau vẫn tắt máy. Cuối tuần anh vội vàng đến trường tìm cô. Trên đoạn đường từ cổng vào ký túc, thỉnh thoảng anh lại bắt gặp những người đang kéo hành lý đi ra. Tiếng ma sát trên mặt đường không ngừng vang lên. Vì không thể gọi điện cho cô được nên Trần Tử Hàn phải đứng đợi rất lâu dưới sân ký túc. Một người bạn cùng phòng với Vương Y Bối không mua kịp vé ngày hôm thi xong nên hôm nay mới về nhà. Cô vừa ra khỏi ký túc liền trông thấy Trần Tử Hàn. Thấy cô mang nhiều hành lý, anh liền đi tới xách giúp. Anh tới tìm Tiểu Bối à? Cậu ấy về nhà rồi mà, cậu ấy không nói với anh à? Cô gái kia nhìn Trần Tử Hàn thăm dò, thầm thở dài trong lòng. Nếu như con trai ở cái trường này đều tốt như vậy thì chẳng còn gì phải chê nữa. Gọi điện cho Y Bối nhưng tắt máy, Trần Tử Hàn nói ngắn gọn. Cô gái kia còn muốn nói nữa nhưng thấy Trần Tử Hàn như vậy cũng chỉ biết cười trừ. Trần Tử Hàn xách hành lý giúp cô ta ra tới bến xe buýt rồi mới về. Cô gái nhìn theo không khỏi thở dài. Thỉnh thoảng tán gẫu với mấy người bạn ở phòng khác, cô ta vẫn nói Huy Bối thật khiến mọi người phải ghen tị vì có bạn trai tốt như vậy. Thế mà cả ngày cô chỉ biết oán giận trách móc. Có thể trong lòng cô ta cũng thầm đố kỵ, thậm chí hy vọng Vương Y Bối và Trần Tử Hàn chia tay. Vương Y Bối về nhà nghỉ ngơi mấy ngày cũng chẳng chịu động chân động tay vào việc gì, chỉ lười nhác nằm lì một chỗ. Nhưng bố mẹ cũng không trách gì cô. Cô tìm điện thoại mới phát hiện sắp hết pin, máy báo pin yếu liên hồi, tìm mãi không thấy sạc pin đâu. Trong lòng lại nghĩ chắc chẳng có ai gọi điện cho mình, thế nên lại vứt di động trên giường. Vũ Y Bối xuống dưới nhà thấy mẹ đang nấu cơm. Mẹ cô tuổi đã cao, mấy năm trước vẫn còn làm việc ở công xưởng. Hiện giờ cả cô và bố đều không muốn mẹ đi làm nữa. Mẹ cô trong lòng cũng nghĩ làm việc nặng lâu năm như vậy, sau này về già có thể mắc trọng bệnh, lại trở thành gánh nặng của con gái nên quyết định nghỉ việc. Vương Bác Siêu không có nhà, công việc của ông là lái xe tải nên ban ngày đều đi chở hàng, buổi tối mới về nhà. Vui Bối đứng ngoài cửa bếp, mẹ cô vẫn đang xào rau. Có lẽ do bỏ quá nhiều ớt, bà không ngừng ho. Nhìn thấy mái tóc của mẹ thấp thoáng mấy sợi bạc, trong lòng cô chợt dâng lên nỗi xót xa. Bố mẹ đã vất vả 20 năm trời để nuôi cô khôn lớn, vậy mà cô cả ngày chỉ biết đăm chiêu uổng dột vì một người con trai, thật không biết nên hận bản thân bất hiếu hay đau lòng thay cho bố mẹ nữa. Cô và mẹ vừa ăn cơm vừa trò chuyện, thấy cô tươi cười mẹ cũng cảm thấy vui vẻ. Buổi tối Huy Bối đề nghị cả nhà hôm sau cùng đi thành phố cổ chơi. Khu du lịch này mới được tu sửa xong, lúc ấy cô vẫn còn đang trong năm học nên chưa đi được. Vương Bác Siêu và Vương Di Vi không từ chối. Sáng hôm sau, một nhà ba người liền xuất phát. Thành cổ cách nhà họ chỉ chừng một giờ ngồi xe. Dọc đường đi, Vui Bối rất vui vẻ, thấy bố mẹ vẫn tình cảm, vẫn yêu chiều mình như xưa. Tâm trạng cô tốt lên trông thấy. Vui Bối nhận được điện thoại của Trần Tử Hàn đã là mấy ngày sau. Nằm trên giường nghe giọng nói của anh truyền qua điện thoại, cô chợt có cảm giác không chân thực. Câu đầu tiên Trần Tử Hàn hỏi lý do vì sao cô về nhà mà không nói với anh một tiếng. Thái độ của Vương Y Bối không được tốt lắm. Vì sao phải nói với anh lúc nào cũng bận rộn như vậy? Cô biết ý không làm phiền tới anh, chẳng phải như thế mới là một người bạn gái tốt hay sao? Chỉ vì chuyện vặt vãnh này mà hai người lại cãi nhau. Phước Y Bối nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, chẳng hiểu sao lại cảm thấy thương cảm. Cô phước điện thoại một chỗ, cố tình không để ý tới một phần, cũng là vì muốn anh khi không liên lạc được sẽ lo lắng cho cô, sẽ chạy tới tìm cô. Cuối cùng cô nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân. Cô cười chua chát. Năm cũ của Phước Y Bối không lấy gì làm vui vẻ. Tết đến, cô liền cùng bố mẹ đi thăm bạn bè, người thân. Họ hàng ai gặp cô cũng đều hỏi một câu: đã học năm ba rồi, dự định tốt nghiệp làm gì chưa? Khiến cô vô cùng sầu não. Lẽ nào suy nghĩ của cô rất ích kỷ ư? Cô căn bản chưa bao giờ cân nhắc tới công việc sau này của mình là gì. Cô chỉ muốn khoảng thời gian cuối cùng ở đại học sẽ chơi bời cho thỏa thích, không phải nghĩ những chuyện đau đầu. Vì cô biết một khi đã ra ngoài xã hội sinh tồn thì nửa đời còn lại sẽ phải tuân theo công thức sớm đi tối về nhàm chán. Nếu đã định sẵn hơn nửa cuộc đời sau trôi qua như vậy, hà tất phải ép bản thân chui vào nó sớm. Cách nghĩ này xuất hiện từ khi cô bắt đầu học đại học. Lúc biết mình đỗ, cô cũng không đến trường xem ngôi trường mình sẽ theo học hình dạng ra làm sao. Đằng nào rồi cũng ở đó mấy năm thì cần gì phải tìm hiểu trước. Bố mẹ đều không thúc ép cô, chuyện công việc sau này rồi bàn. Cô và Trần Tử Hàn vẫn liên lạc qua điện thoại, chỉ là không còn hay khắc khẩu nữa, mà là chuyện ai ấy nói, đối phương nói gì cũng không để tâm, đến lúc tắt điện thoại rồi cũng chẳng còn nhớ. Những năm trước về nghỉ Tết, kiểu gì hai người cũng tìm cớ ra khỏi nhà, lén lút tới gặp nhau một hai lần. Anh thường đưa cô về trường cấp 3 chơi, hai người ngồi trong sân trường nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ đã qua. Tết năm nay hai người không gặp nhau, cô không đòi hỏi, anh cũng làm như không có chuyện gì. Thực ra kỳ nghỉ của Trần Tử Hàn rất ngắn, ở nhà được vài ngày rồi đi thăm họ hàng, căn bản không dư ra được ngày nào, đã phải vội vàng đến công ty. Bố mẹ thấy anh vất vả như vậy, vừa hài lòng vừa xót con, dặn dò anh đủ thứ trước khi anh đi. Phước Y Bối lúc rảnh rỗi tìm mấy bộ phim ngồi xem vừa cười vui vẻ, dường như muốn dùng tiếng cười ấy để khiến bản thân tin tưởng mình thật sự sống rất tốt. Oh.